Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn phần 2 của chuyện Sợ Cưới của tác giả Tân Di Chỉ. Các bạn lại ủng hộ và subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Lục Tử Minh ba chân bốn cẳng bước tới đẩy Trình Mai Tây ra, đỡ Cốc Thư Tuyết dậy, vội vàng hỏi thăm: "Tiểu Tuyết à, ngã trúng chỗ nào rồi? Không có chuyện gì chứ?" Cốc Thư Tuyết yếu đuối không sức lực tựa vào lòng Lục Tử Minh. Nghe lời nói Lục Tử Minh, Trình Mai Tây nổi trận lôi đình chạy tới trước mặt Lục Tử Minh, giơ tay lên cào. Lục Tử Minh hai tay đỡ Cốc Thư Tuyết tránh không kịp, trên mặt bị cào mấy đường ra máu. Lúc này có một vết sâu liền dịn ra máu. Lục Tử Minh buông Cốc Thư Tuyết, vất tay tát Trình Mai Tây một cái. "Trình Mai Tây, người đàn bà chanh chua này lại dám cào vào mặt của tôi. Cô để cho tôi ngày mai làm sao đến trường lớp đây?" Trình Mai Tây ôm mặt, nhìn Lục Tử Minh bằng ánh mắt hoài nghi. Lục Tử Minh ở trước mặt cô từ trước tới nay luôn là người cúi đầu tạ lỗi. Hôm nay ra tay đánh cô. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ chịu oan ức như vậy. Trình Mai Tây xoay người, chạy vào phòng bếp, cầm dao làm thức ăn lên, xông về phía Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết. "Lục Tử Minh à, anh dám đánh tôi liều mạng với anh. Anh không để cho tôi yên ổn, anh cũng đừng nghĩ tốt hơn tôi. Hôm nay anh không chết, chính là tôi mất." Lục Tử Minh đem Cốc Thư Tuyết che chở sau lưng, cẩn thận cùng Trình Mai Tây thỏa hiệp. "Mai Tây à, em phải tỉnh táo, ngàn vạn lần đừng kích động nữa. Trước tiên để dao xuống, đừng làm chuyện điên rồ." Tinh thần Trình Mai Tây gần như sụp đổ. "Tôi không cách nào khác, nếu như tỉnh táo, anh cũng mang kẻ thứ ba về nhà rồi, còn để cho tôi tỉnh táo ư? Hôm nay anh nói rõ ràng cho tôi, anh rốt cuộc định làm thế nào?" Từ dịp thời điểm Trình Mai Tây phân tán chú ý, Lục Tử Minh giành lại con dao trong tay cô. Hai người trong quá trình giằng co, mũi dao xẹt qua cánh tay Lục Tử Minh. Ngay lập tức máu chảy ra, Lục Tử Minh nhịn đau cầm con dao vào phòng bếp, bỏ lên trên nóc tủ bếp. Cốc Thư Tuyết vừa nhìn Lục Tử Minh cánh tay nhỏ máu, vội vàng chạy tới nắm lấy cánh tay anh, vừa thổi vừa dịu dàng hỏi thăm Lục Tử Minh: "Có đau không? Máu chảy rồi đây. Cô ấy sao lại nhẫn tâm như vậy?" Lục Tử Minh vô cùng hưởng thụ bộ dáng này của Cốc Thư Tuyết, cặp mắt nhìn Cốc Thư Tuyết. Bên cạnh Trình Mai Tây cảm thấy ghê tởm, cô kéo ra Cốc Thư Tuyết: "Cô đừng có giả bộ, vết thương bé tí thế này không ngay động mạch chủ không chết người được." Lục Tử Minh kéo Trình Mai Tây tới chiếc sofa dài ngồi xuống. "Hôm nay loạn cũng loạn, đánh cũng đánh. Lớn như vậy rồi làm ầm ĩ lên cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta có thể đều tỉnh táo lại hay không? Ngồi xuống nói chuyện một chút." "Được rồi, nói thì nói. Anh muốn nói gì thì nói đi." Trình Mai Tây cả người run rẩy, ánh mắt bốc lửa nhìn thẳng Lục Tử Minh. Lục Tử Minh nhỏ giọng nhận lỗi: "Mai Tây à, anh đã vượt quá giới hạn, là anh không đúng. Thực sự xin lỗi em. Em có thể tha thứ cho anh một lần nữa không?" Trình Mai Tây lắc đầu: "Ngày đó anh cam đoan với tôi không bao giờ liên lạc với Cốc Thư Tuyết nữa. Kết quả thừa dịp hôm chủ nhật tôi ra ngoài công tác, lại cùng cô ta đi khách sạn ôn tuyền. Nhiều năm như vậy tôi vì cái nhà này liều sống liều chết, anh lại làm những chuyện có lỗi với tôi, để cho tôi làm thế nào tin tưởng anh được nữa đây?" Lục Tử Minh hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Trình Mai Tây. "Mai Tây à, anh thực xin lỗi em. Bất luận thế nào, xin cho anh thêm cơ hội, anh nhất định sẽ sửa." Trình Mai Tây xác định rõ thái độ: "Cho anh cơ hội nữa cũng được. Vậy anh phải ở giữa chúng tôi đưa ra lựa chọn, lập tức cùng cô ta cắt đứt mối quan hệ, để cho cô ta đi." Lục Tử Minh có chút do dự. Trình Mai Tây lập tức đứng dậy vào phòng, lấy giấy cam đoan đưa ra cho Lục Tử Minh, trực tiếp ném ra đòn chí mạng: "Được rồi, nếu anh yêu cô ta, tôi không ngăn anh, hai chúng ta lập tức ly hôn. Cam đoan của anh trên giấy viết rõ ràng, nếu như anh liên lạc với Cốc Thư Tuyết, tất cả tài sản cùng nhà cửa thuộc về tôi." Thấy Trình Mai Tây sử dụng chiêu chí mạng, khi thế cả buổi của Lục Tử Minh lập tức hạ xuống. Anh cúi đầu: "Mai Tây à, anh vừa quá giới hạn, là anh thực xin lỗi. Nhưng anh chưa từng nghĩ muốn ly hôn với em." Trình Mai Tây cười lạnh: "Anh không phải là không muốn ly hôn, mà là không muốn mất đi nhà cửa và xe thôi. Nếu như cho anh tất cả nhà cửa và xe, có phải anh ngay lập tức chịu ly hôn không?" Lục Tử Minh khép nép: "Mai Tây, đừng nói lời khó nghe như vậy. Một ngày ân ái trăm năm vợ chồng, cho dù em cho anh tất cả nhà và xe, anh sẽ không ly dị với em." Chị Mai Tây truy hỏi. Nếu anh hiện vẫn chưa muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net